Mối tình đầu của đối thủ một mất một còn với nam chính chuyện vườn trường. Chương 19:19, không nên đánh cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bamboo, Giang Vũ mặt học ở ban 3. Ngũ Trung Ninh Thành mỗi khối đều có gần 20 lớp. Trường cũng không phải thuộc dạng trọng điểm gì. Tỷ lệ lên lớp chủ yếu đều do ban 1 và ban 2 gánh. Học sinh với thầy cô đều gọi hai lớp này là lớp chọn. 18 lớp còn lại là lớp bình thường. Như là bổ sung, lực học của học sinh đều tương đương nhau. Học sinh mũi nhọn đều thuộc lớp chọn rồi. Cho nên với thành tích của Giang Vũ Mặt cũng không phải xếp hạng cuối lớp. Mỗi lần thi xếp hạng, cô đều nằm ở hạng hai mấy. Coi như là giữa lớp, một đống khu dạy học này đều là khu dành cho lớp 12. Lầu 1 là phòng đa phương tiện cùng với phòng an ninh. Từ lầu 2 đến lầu 5 là phòng học. Mỗi một tầng lại có 5 phòng học. Ban 3 của Giang Vũ Mặt cũng không ở cùng tầng với ban 10 của Đoạn Dã. Ngày đầu tiên khai giảng, bọn học sinh tạm thời còn chưa có nhiều áp lực về thi đại học. Biểu tình trên mặt mỗi người đều rất đa dạng. Có người hỉ khí dương dương. Có người vẻ mặt khó chịu. Rất nhiều bạn học cấp 2 của Giang Vũ Mạt cũng học ngũ trung. Lúc đi cô đụng phải không ít người. Bất chi bất giác mà trong tay đã tràn đầy đồ ăn vặt. Có pim pom, thạch trái cây, bọc nhỏ cánh gà ngâm ớt cùng với thịt bò viên. Lúc xuống thang lầu, Giang Vũ Mạt đụng phải Ninh Chi Dụ đang lúc đi lên. Những bạn học khác đều kết bạn thành nhóm nhưng trong ấn tượng của cô, Ninh Chi Dụ luôn độc lai độc vãng. Lúc này đây cũng đang như thế. Cô ấy đang ôm mấy quyển sách dựa gần vách tường đi. Giang Vũ Mặt chủ động chào hỏi. Ninh Chi Dụ. Ninh Chi Dụ ngẩng đầu. Cùng Giang Vũ Mặt bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi nhợt nhạt dơ lên. Mấy người Nhan Tình đi ở phía trước. Cũng đối mặt đi lướt qua. Nhan Tình với cô ấy cũng không quen biết gì. Ninh Chi Dụ ở ban 2. Là học bá đệ nhất trường. Mà cô cũng học cùng ban 3 với Giang Vũ Mạt. Nhan Tình quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Giang Vũ Mạt cười nói với Ninh Chi Dụ. Chờ sau khi Ninh Chi Dụ lên lầu, cô mới kéo Giang Vũ Mạt lại hỏi thăm. Cậu quen biết với cô ấy à? Giang Vũ Mạt thành thật lắc đầu. Không thân lắm. Lúc trước không phải cậu ấy cho mình mượn băng vệ sinh à? Mình thấy cậu ấy là người rất tốt. Hơn nữa thành tích còn tốt như vậy. Cô rất sùng bái mấy người như thế. Nhan Tình nói, cậu ấy hình như cũng không có bạn bè gì. Mấy đợt thi tháng trước cũng như thế. Mỗi lần đi thi đều là một mình. Đi WC cũng một mình. Nhìn rất cô đơn. Giang Vũ Mặt cười nói, mỗi người đều đối với cô đơn sẽ có định nghĩa khác nhau. Có người lại chỉ thích một mình. Tự tại thoải mái. Nhan Tình gật đầu, đúng ha, vừa đi vừa nói. Cũng đã đến ban 10. Cửa sau phòng học của ban 10 cũng có mấy bạn học nữ đang đứng. Mới đầu năm, hôm nay không có tiết tự học buổi tối. Cũng không có chương trình học gì nên mọi người đều tương đối rời rạc. Nhan Tình nghe ngóng biết chuyện. Đương nhiên mấy lớp khác cũng có người biết được. Mấy nữ sinh tò mò đều mượn cớ đến đây. Chính là muốn nhìn một chút học sinh chuyển trường có phải soái như mấy người khác kể lại hay không. Mấy người Nhan Tình cũng gia nhập, làm cho đội ngũ này nháy mắt khổng lồ lên. Mọi người đều cảm thấy có hứng thú đối với soái ca cơ mà. Giang Vũ Mặt nhón mũi chân muốn xem bên trong, nhưng cũng không nhìn thấy thứ gì. Chỉ nhìn được một cái ót, lúc đang chuẩn bị dịch vào bên trong hơn nữa. Cô cảm giác được đội ngũ đang dần tản ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy có mấy nam sinh đang từ đầu bên kia lại đây. Hành lang vốn dĩ đang có mấy bạn học đùa giỡn nhưng thấy người tới. Lại không tự giác được mà nhường đường. Đoạn Dã cũng không phải đi tuốt ở phía trước. Nhưng cậu là người dễ thấy được nhất. Rốt cuộc thì cậu cũng rất cao. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ngắn tay mà Giang Vũ Mặt đã mua lúc trước. Màu xám đậm, phối với quần đen, càng làm cho dáng người cậu trông thẳng tắp hơn. Lúc đầu cậu chính là đang hững hờ đút tay vào túi quần đi. Nhưng lại thấy Giang Vũ Mặt đang ở ngoài phòng học. Đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lại bước nhanh về phía cô. khuôn mặt đang không có biểu tình gì cũng trong nháy mắt mà trở nên nhu hòa hơn. Những người khác đương nhiên không dám chặn đường cậu. Đoạn Dã đi đến trước mặt Giang Vũ Mạt, cúi đầu nhìn cô, sao cậu lại tới đây? Cậu thật sự rất cao hứng. Tuy rằng cậu không cười, nhưng ai nấy đều nhận ra được. Cậu so với vừa rồi khác nhau. Bây giờ rõ ràng bộ dáng cậu đang vui vẻ. Giang Vũ Mạt rất ít khi đi tìm Đoạn Dã. Hai người đều có điện thoại di động. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại hay gửi tin nhắn là được. Giang Vũ Mạt cảm thấy có chút chột dạ. Cô không thể nói cô đang đi nhìn thử nam chính ra sao. Có bạn bè để làm gì chứ? Chính là để bán đó. Đầu óc Giang Vũ Mạt xoay chuyển thật mau. Đem nồi ném lên đầu Nhan Tình. Nhan Tình nói mới có học sinh chuyển trường đến đây. Một hai phải kéo tớ tới xem. Nhan Tình, à, cô chớp chớp mắt. Đờ mờ Giang Vũ Mạt nhà cậu. Cái người phụ nữ tâm cơ này. Tuy rằng cô nói rất muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của Đoạn Dã. Nhưng thân là bạn tốt của Giang Vũ Mạt. Dù cho hai người có bán lẫn nhau đi chăng nữa cũng sẽ vì đối phương mà đếm tiền. Nhan Tình nhanh chóng phản ứng lại. Lập tức đem nồi ôm trên người mình. À đúng đúng đúng. Chúng tớ là đang xem soái ca. Còn Vũ Mạt là tới xem cậu á. Khóe môi Đoạn Dã hơi nhếch lên. Kỳ thật Giang Vũ Mạt với Nhan Tình đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Đoạn Dã thật sự không phải dạng học sinh đúng giờ đến báo danh lúc khai giảng đầu năm như này. Lúc trước phải ngày mai hoặc ngày kia cậu mới đến. Ai mà ngờ được hôm nay cậu lại đến co chứ. Giang Vũ Mạt hỏi. Sao cậu lại đến sớm như vậy? Đoạn Dã đang ở đây nên cô cũng quên luôn nhìn thử nam chính. Cách chương.